Tiểu thuyết Người tình giống mặt, tác giả Sơ Thần. Tập 50. Hả nhìn Tần Lê Tư cao ngạo ngẩng cao đầu, rồi quay đầu lại hướng phía Thân Tử Kiều, phát hiện ra ánh mắt hắn dõi theo dáng của Tần Lê Tư. Biểu tình của hắn làm cho ả không thể đè nén nỗi lửa giận. Luận về nhan sắc và dáng người, con tiện nhân kia làm sao mà so với ả được? Vì sao lại đổi mật mã? Khi mà ả hỏi ra vấn đề này, trong lòng vẫn chờ mong hắn nói với ả là do bị phá nên thay đổi, sau đó ôm ả vào lòng. Không gì sao cả, không hy vọng nhiều người biết mà thôi. Lời nói của hắn tiện thể nhắn ý của hắn, đánh tan tia chờ mong tìm kiếm an ủi của Tề Tư Mục. Ả không nghĩ rằng bản thân mình đi vào đây lại gặp phải một màn như vậy. Anh có ý tứ gì? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi cũng không được biết sao? Ả vẫn là dãy dụa trong lòng. Cô có biết rõ như vậy cũng không sao. Nói xong, hắn khó khăn lộ ra một nụ cười. Tại sao? Tại sao đột nhiên anh lại biến thành như vậy? Vì sao? Tử Kiều, vì sao? Ả gắt gao túm lấy tay hắn, lay động cánh tay hắn. Không có nhiều nguyên nhân như vậy, cô trở về đi, tôi muốn yên lặng một chút. Hắn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Không, không, đừng đi, đừng đi, đừng bỏ mặt một mình em. Ả ta lao đầu vào trong ngực hắn, lớn tiếng khóc lên. Tử Kiều, chị của em đi rồi, bà ngoại, ba ba, mẹ em cũng đi rồi. Hiện tại em rất sợ cô đơn, đừng rời khỏi em, được không, được không? Ả thấp giọng nỉ non, mang theo vẻ yếu đuối của đàn bà. Tề Tư Mục tự hồ rất ít có biểu hiện như vậy. Thần Tử Kiều một khi đã ra quyết định, vô luận là đàn bà dở chiêu gì, hắn cũng không quay đầu lại. Được rồi, đừng khóc. Trở về cố gắng ngủ một giấc, hiện tại em cần chính là nghỉ ngơi. Thanh âm của hắn nghe ra, không một chút an ủi, ngược lại là sai sử. Không, em muốn ngủ, cũng muốn ngủ cùng anh thôi. Ả như trước gắt gao ôm lấy hắn, không để hắn đi. Chung quy là ả hiểu biết quá ít Thân Tử Kiều. Đời này hắn ghét nhất chính là bị đàn bà quấn quýt. Đàn bà thông minh luôn là vì tiền hoặc là vì danh mà cần hắn. Sau đó mỉm cười, nói cúi chào. Một khi đàn bà có lòng tham, muốn từ hắn lấy thêm gì đó, hắn sẽ không chút do dự mà đá văng, vĩnh viễn bị liệt vào sổ đen. Tôi lặp lại lần nữa, buông tay. Hắn tuyệt không vì một chút làm nũng của ả mà lưu một chút tình cảm. Loại đàn ông này sắc mặt đổi còn nhanh hơn đàn bà đổi quần áo. Không, em không buông. Tề Tư Mục vốn là đại tiểu thư, cũng không nguyện ý chịu ủy khuất. À muốn thứ gì đó sẽ mặc kệ có phải là của mình hay không, nhất định phải cướp được vào tay. Mới trước đây tranh giành với Ân Tịch, lớn lên tranh giành với bạn bè, diễn xuất thì tranh giành với diễn viên khác. Thân Tử Kiều khẽ nhắm mắt, còn chưa tới 3 giây đã hung hăng dùng ả ra. Ả bị động tác thô lỗ của hắn làm cho sợ hãi, lui về phía sau từng bước. Không phải bây giờ anh cảm thấy em phiền phức rồi chứ? Lúc trước khi anh dụ dỗ em, không có đẩy em ra như vậy. Tề Tư Mục lớn tiếng giận dữ. Ả vẫn không xác định được địa vị của chính mình hiện tại. Ả ta hiện tại dĩ nhiên hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Người Tề gia đột nhiên gặp phải cơn biến chuyển như vậy, hiện tại hắn muốn thu mua Tề thị căn bản không cần ả. Ở trước mặt tôi, đàn bà chỉ có thể nghe tôi gọi đến thì biết đến, tôi bảo đi thì phải đi. Thêm dây dưa chỉ mãi là cái vô danh trong cái dòng lẫn quẩn này thôi. Hắn ác độc nói, không thèm liếc mắt nhìn ả một cái, xoay người đi vào. Tề Tư Mục theo bản năng đuổi theo, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, đầu của ả quýt mạnh vào cửa. Thời điểm Tề Tư Mục nhận được điện thoại của trợ lý, hung hăng đem điện thoại nện trên mặt đất, sau đó lái xe trở về công ty. Ả phải làm rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ả như trước vẫn tưởng mình là nữ minh tinh đang nổi danh, đương nhiên tạm thời có thể coi là như vậy. Cửa gian phòng Tống Hồng bị đẩy mạnh ra, một ngôi sao nam liền vội vàng đẩy người ra, nhẹ nhàng sửa sang quần áo lại. Tống Hồng khẽ liếc mắt hắn một bên rời đi, cũng chú ý khép cửa lại. Ha, trách không được, tuổi lớn liền cần tráng nam bồi bổ, thật sự là ngại quá. Ả trào phúng nói. Tề tiểu thư, lần sau vào thời điểm xin nhớ rõ gõ cửa, nếu không. Nếu không thì thế nào, trù dập tôi sao? Tống Hồng, chỉ bằng bà có bản lĩnh kia sao? Bốn tiểu thư có thách bà cũng không dám. A ta đường hoàng giơ nanh múa vuốt trước mặt Tống Hồng. Tống Hồng nhịn xuống, lại nhịn xuống. Ha, tôi đến, không phải đã phá hủy vui vẻ của bà. Nhìn nếp nhăn trên mặt bà kìa, đều là một tầng lại một tầng, chảy xệ như là da dê, quả là già thật đáng yêu. Tống Hồng đứng lên, đi đến trước mặt Ả, sửa sang lại quần áo của mình. Thì dịp Ả chưa chuẩn bị, cho Ả một bạt tai. Mụ già kia, bà dám đánh tôi. Nói xong Ả giương tay, lại sớm bị Tống Hồng có phòng bị ngăn trở. Hai người không chút yếu thế mà trừng mắt nhìn nhau, hung hăng chầm chầm liếc đối phương. Tề Tư Mục, về sau ở trước mặt tôi, tốt nhất nên lễ phép một chút. Mọi người trong công ty cao thấp đều gọi tôi là chị Hồng. Nếu cô còn muốn bám trụ ở cái dòng lẫn quẩn này, cô cũng phải gọi tôi một tiếng chị Hồng. Mụ già nhà bà, trừ bỏ lũ tiểu bạch nịnh hót bà, Tề Tư Mục tôi không cần phải nhìn sắc mặt bà. Cô không nhìn sắc mặt tôi, vậy hôm nay cô đến nơi này để làm gì? Bà ta hung hăng chỉ tay vào Tề Tư Mục. Trở lại cái ghế thái sư của chính mình, bà ta có thể đoán được Tề Tư Mục vì cái gì mà đến. Tống Hồng mụ già kia, mụ phải hiểu được, tôi tới nơi này không phải nhìn sắc mặt bà, cũng không phải cầu bà, mà là tới tìm bà hỏi tội. Bà dựa vào cái gì ngưng toàn bộ quảng cáo tuyên truyền của tôi? Bà có lý do gì mà lại làm vậy? Bà làm vậy có ăn nói được với cấp cao của công ty không? Ả lớn tiếng hỏi Tống Hồng. Tống Hồng chỉ là hời hợt cười. Ý cười này có bao nhiêu trào phúng, phỏng chừng chỉ có chính bà ta biết. Lo cho cô gần đây mất đi người thân đau khổ, cấp cao của công ty quyết định mọi tuyên truyền cùng của cô tạm thời do tầng Lê Tư chịu trách nhiệm. Đây cũng là ưu tiên lớn cho cô. Cố gắng về nhà nghỉ ngơi đi. Nếu có hoạt động, trợ lý Mai Luân của cô sẽ thông báo cho cô. Tống Hồng nói rất đường hoàng. Tôi không có xin nghỉ. Dựa vào cái gì không hỏi ý kiến của tôi đã đem hết thảy thay đi. Còn mẹ nó, còn tầng Lê Tư là cái gì? Ngay cả cái tên cũng nói lên sự dung tục. Công ty sẽ bị tai tiếng khi lăng xê con đàn bà đó. Vừa nghe đến tên Tần Lê Tư, Tề Tư Mục đã sôi máu lên. Thực xin lỗi, Tề tiểu thư, nếu cô không hài lòng, cô có thể đi. Tôi có thể nói chính là bấy nhiêu. Tống Hồng lãnh băng nói, một chút cũng không hề đem Ả để vào mắt. Tề Tư Mục rốt cuộc đã đến đường cùng, kế tiếp không có ai chịu bảo vệ Ả. Đắc tội Tống Hồng bà, kết quả tuyệt đối không tốt đẹp gì. Tôi muốn đi khởi tố các người, cư nhiên một mình phá bỏ hợp đồng tuyên truyền của tôi. Tống Hồng nhìn không được cười ra tiếng. Tề tiểu thư, cô rất khôi hài. Đây là điều chỉnh bên trong công ty. Cô không hài lòng, hoàn toàn có thể học chị gái của cô, Hứa Ân Tịch. Trả tiền bồi thường rồi đi tìm công ty khác. Không chừng cô còn có thể tỏa sáng ngày sau đó. Đến lúc đó, đừng quên chị Hồng nhé. Tống Hồng, bà đừng đắc ý. Không quá 3 ngày, tôi sẽ khiến bà phải quỳ cầu tôi. Cầu tôi khoan thứ bà hôm nay lăng mạ tôi cùng một cái tát hôm nay bà đánh tôi. Từ nhỏ đến lớn, Ả được người thân bảo hộ. Không có ý thức được mình hiện tại đã là một kẻ đơn thương độc mã mà là hiếu chiến. Tôi nhìn sắc mặt cùng giọng nói của cô, ấn đường biến thành màu đen. Con có tính tình táo bạo, có lẽ nên đi giải sầu đi. Chị Hồng chỉ cho cô đi Hải Tuyến câu lạc bộ, nơi đó nam nhân chính là tuyệt nhất. Đi xong, cam đoan giận suối quẩy của cô sẽ không còn. Tống Hồng cười xấu xa nói. Tề Tư Mục nắm chặt tay, chỉ hận không thể một quyền đánh chết bà ta. Nếu không có chuyện khác cần nói, Tề Tiểu Thư, mời trở về đi. Hiện tại bàn công tác của cô không chừng đã bị những người khác chiếm mất. Chạy nhanh đi xem đi. Lại là thủ đoạn của bà. Tề Tiểu Thư, thế nào lại bảo là thủ đoạn của tôi chứ? Tống Hồng tôi chỉ là một người làm công, không có loại thực quyền này. Nên nếu cô không đi, rất nhiều bảo bối của cô ở đó sẽ bị làm bẩn, phá dở đó. Bà ta lại một lần nữa nhắc nhở Tề Tư Mục. Bà ta nhìn Tề Tư Mục đá cửa mà đi, lại một lần nữa lộ ra nụ cười xấu xa hoàn mỹ. Tề Tư Mục, ba ngày sau là tao quỳ cầu mày, hay là mày quỳ cầu tao? Chúng ta chờ xem đi nhé. Tống Hồng ở trong lòng khinh thường nói. Bên tai bà ta còn tiếng giọng lời nói của thân Tử Kiều. Tống Hồng, mặc kệ bà dùng biện pháp gì, tôi muốn bà hạ bệ Tề Tư Mục. Tôi có thể nói cho bà một cái nhược điểm của cô ta. Cô ta có ham muốn kinh người, quay về liền làm ngay. Cũng bởi vì lời nói của thân Tử Kiều, Tống Hồng mới dám đối đãi Tề Tư Mục như thế. Cũng nói cho cô ta biết bí mật về Hải Tuyến câu lạc bộ. Bà ta dám cược, con ranh này nhất định sẽ đi vào. Chỉ cần vào khỏi cánh cửa kia, kế tiếp còn có trò hay để xem. Ân Tịch cũng không có y theo an bài của Trữ Hạ, rời khỏi thành phố F đi Australia. Chính là ở đây một ngày, cô không có quay về biệt thự của thân Tiểu Duệ, mà là đứng ở nhà trọ của chính mình. Ngày thứ hai, buổi sáng, 7 giờ, cô nhận được điện thoại của Hạ Vũ. Thanh âm của cô ấy có chút trầm thấp, cũng có chút bất đắc dĩ. Ân Tịch sau khi nghe xong, điện thoại trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Trên mặt đất còn truyền đến thanh âm dội dàng của Hạ Vũ. Ân Tịch, cậu làm sao vậy? Ân Tịch! Trong đầu cô thực sự không thể tưởng tượng nổi sự tình lại phát triển đến mức ác liệt như vậy. Ân Tịch nhặt di động lên, cầm lấy áo khoác, trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Chương 128: Ép buộc Ân Tịch. Ân Tịch thật không ngờ chính là Trữ Hạ cư nhiên lấy sinh mệnh của chính mình ra đùa giỡn, dùng lưỡi dao cắt mạch máu ở cổ tay. Hạ Vũ nói, Trữ Hạ khóa trái cửa phòng tắm, bà Trữ đột nhiên về nhà mới phát hiện trong phòng tắm của con gái tràn ra chính là máu màu đỏ. Nguyên tưởng rằng Ân Tịch nghĩ đến Trữ Hạ cũng chỉ là hù dọa cô mà thôi, hoàn toàn không có dự đoán được cô ta sẽ làm ra chuyện điên cuồng cùng khác thường như vậy. Hết thảy việc làm của cô ta không chỉ muốn bức cô rời khỏi thân Tử Duệ, cô ta còn muốn cả cuộc đời này Ân Tịch phải sống trong dằn vặt đau khổ. Như lời nói của cô ta, cho dù cô cùng thân Tử Duệ có thể cùng nhau, thì Trữ Hạ cô ta cũng sẽ nguyền rủa cô cả đời. Ân Tịch xuống xe, đi đến cửa bệnh viện, lại do dự không dám tiến lên. Cô đi vào phòng bệnh của cô ta có thể làm cái gì? Nhìn coi cô ta đã chết chưa? Hay là kích thích cô ta? Hứa Ân Tịch vẫn như trước hoạt động ở thành phố F, sau đó lần nữa là cho cô ta tuyệt vọng. Ân Tịch xoay người, tính toán cứ như vậy rời đi, sau đó bảo Hạ Vũ giúp cô an bài một số chuyện, như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất. Hứa Tiểu Thư. Một giọng nữ sắc bén cắt qua sự yên lặng buổi sáng sớm ở bệnh viện. Ân Tịch nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ quần áo cao quý, dung nhan có chút tiều tụy, đạp mạnh giày cao gót hướng phía cô đi tới. Bác gái. Bà Trữ nhíu mày, giơ một tay tát vào mặt cô. Ở lúc mà bà ta nương tay, Ân Tịch có thể phòng bị, nhưng là cô không muốn tránh. Cô không xứng gọi tôi là bác gái. Ánh mắt của bà ta sắc bén, lại mang theo cừu hận. Thực xin lỗi. Ân Tịch cụp mi mắt, có chút sợ hãi khi phải đối mặt cừu hận trong mắt bà Trữ. Ánh mắt của bà ta thời khắc này nhắc nhở cô đã sai lầm rồi. Cô thực có lỗi với Trữ Dịch, thực có lỗi với Trữ Hạ, càng có lỗi với Trữ Gia. Hứa tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một chút. Trữ gia chúng tôi có thâm cừu đại hận gì với cô mà làm cho cô phải hại người Trữ gia chúng tôi như vậy? Bà ta gằn từng tiếng, mang theo phẫn nộ cùng chất vấn. Ngài thật sự hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Tôi đây hỏi cô, con tôi là bởi vì cô mà chết, cô thừa nhận không? Lời của bà ta từng bước một bức ép cô, không chê vào đâu được. Trừ bỏ gật đầu thừa nhận, cô không có lựa chọn khác. Trên thực tế, cái chết của Trữ Dịch chưa bao giờ khiến cô yên lòng. Tôi hỏi lại cô, con gái của tôi sở dĩ lựa chọn tự sát, có phải bởi vì cô hay không? Lời nói của bà Trữ, Ân Tịch không thể tìm thấy điều gì để phản bác lại. Trữ Hạ đúng là đã từng nói với cô ta không thể không có thân tử duệ. Nếu Ân Tịch không đi, cô ta sẽ chết. Cô có thể nói Trữ Hạ tự sát không liên quan gì đến cô sao? Không sai. Ân Tịch lại một lần nữa đau khổ mà thừa nhận. Hứa tiểu thư đều thừa nhận, lúc này đây mọi chuyện đều có quan hệ với cô. Tôi đây có hiểu lầm cô sao? Bà Trữ là cố tình gây sự, Ân Tịch hoàn toàn đầu hàng. Hứa tiểu thư, cô không nên ép Trữ gia chúng tôi ra tay. Nếu Trữ Hạ có bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Bà ta lại một lần nữa cảnh cáo Ân Tịch. Tôi hiểu được đích ý tứ của ngài, nhưng là tôi cũng không có nghĩ đến Trữ Hạ sẽ làm ra hành động như vậy. Đối với chuyện này, tôi thực có lỗi. Tôi biết tôi nên làm thế nào. Ân Tịch có chút tự ti nói, ở trước mặt người Trữ gia, cô vĩnh viễn đều không có quyền đánh trả, bởi vì cô nợ Trữ gia một mạng người. Tôi hy vọng cô hiểu được, rời khỏi thân tử duệ đối với cô và hắn đều là chuyện tốt. Thân gia nếu cùng Trữ gia kết làm thông gia, dần phú trong công việc của thân tử duệ đều thuận lợi. Nếu việc này không thành được, như vậy Trữ gia cùng thân gia chắc chắn nước lửa không dung, hậu quả Hứa tiểu thư tự nhiên biết rõ. Rất cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Hứa tiểu thư, cô không nên ép Trữ gia chúng tôi ra tay. Nếu Trữ Hạ có bất cứ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Bà ta lại một lần nữa cảnh cáo Ân Tịch. Hứa tiểu thư là người thông minh, tin tưởng cô sẽ hiểu rõ lời của tôi. Hiện tại đứa con gái này là vận mệnh của tôi. Trữ gia chúng tôi sẽ liều mạng hết thảy bảo hộ nó. Bằng thân thế của nhà cô, thân phu nhân bên đó cũng không có dựa mắt. Nếu cô cảm thấy thân tử duệ tốt với cô, vậy rời khỏi hắn, không nên ép hắn phải ở thế khó xử giữa tình cảm và tình thân. Bà Trữ nửa uy hiếp, nửa khuyên giải. Theo trong giọng nói, Ân Tịch không cảm giác bà ta có chút thân thiết nào. Có lẽ cả đời này, người Trữ gia cũng sẽ không thể nào thân thiết với cô. Ân Tịch gật đầu đáp ứng, yên lặng xoay người, rời đi khỏi bệnh viện. Chương 129, câu lạc bộ hải tuyến. Mấy giờ sau khi xác định được Trữ Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, Ân Tịch rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới ngây ngốc được một lúc, Hạ Vũ lại nói cho cô, Trữ Hạ không có gặp ai, cái gì cũng không ăn, hoàn toàn dựa vào thuốc thang mà duy trì. Nếu cứ như vậy, thân thể của cô ta sẽ từ từ bị phá hủy. Càng sợ hãi chính là cô ta không có ý niệm muốn sống. Hành vi này của Trữ Hạ làm cho lòng cô rõ ràng. Cô ta chính là muốn Ân Tịch hối hận, làm cho cô cả đời này áy náy, cả đời không được an bình. Ân Tịch nắm microphone nói với Hà Vũ: mình muốn gặp Tiểu Ức, mẹ con cùng nhau sống một chỗ. Ý của cậu là? Hà Vũ mẫn cảm như vậy. Trữ Hạ ngày đó tìm đến Ân Tịch, cô khẳng định có vấn đề. Trữ Hạ tự sát càng thêm chứng thực suy đoán của cô. Ân Tịch khó xử nói: rời khỏi thành phố F, lén lút đi, không để cho bất luận kẻ nào biết. Về phần chuyện công ty, hết thảy nhờ cậu. Cậu thật sự đã nghĩ kỹ sao? Nhất định phải làm như vậy sao? Đây là đường lui duy nhất của mình. Được, vậy mình đưa cậu đi. Cũng lâu rồi mình không có gặp Tiểu Ức. Mình cam đoan, nơi Tiểu Ức ở sẽ không có ai biết. Bên anh trai của mình sẽ xử lý tốt. Hà Vũ ở bên kia điện thoại nói: cảm ơn cậu. Vậy tối ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay. Được, ngày mai mình sẽ đi công ty một chuyến, thu xếp một ít chuyện này kia. Đến lúc đó cậu giả vờ theo mình đi ra ngoài có việc là được. Ân Tịch nghĩ đến ca khúc của Trữ Dịch còn để ở công ty, cô nhất định phải mang đi. Mình biết, yên tâm đi. Bóng đêm đã chậm rãi bao phủ thành phố F, đèn neon dần dần chiếu sáng cả thành phố. Tề Tư Mục sau một ngày mệt nhọc, lái xe không có mục đích đi trên đường, tất cả phẫn nộ chỉ có thể đặt ở trong lòng, không chỗ nào để phát quả. Thế cục hiện tại làm cho ả từ từ nhận thức được, công ty hiện tại đang nhắm vào ả, người trong công ty cũng đang chơi cười ả, chờ ngày ả ngã xuống. Nhưng Tề Tư Mục ả là ai? Ả tuyệt đối sẽ không quỵ ngã. Ả phải đứng lên từng bước làm cho bọn chúng biết hôm nay nhục nhã ả, sắp sửa sẽ phải trả lại gấp bội. Một cái bảng hiệu chói lọi đập vào trước mắt ả. Hình như ả đã nghe được cái tên của câu lạc bộ này. Rất quen thuộc. Chính là nghe thấy ở đâu chứ? Hải Tuyến câu lạc bộ. Tôi nhìn sắc mặt cùng giọng nói của cô. Ấn đường biến thành màu đen, còn có tính tình táo bạo, có lẽ nên đi giải sầu đi. Chị Hồng chỉ cho cô đi, Hải Tuyến câu lạc bộ, nơi đó nam nhân chính là tuyệt nhất. Đi xong, cam đoan dẫn xứ quẩy của cô sẽ không còn. Thanh âm chiều nay của Tống Hồng lại vang lên bên tai ả. Á bừng tỉnh, nguyên lai bà ta nói Hải Tuyến câu lạc bộ, ngoài ý muốn đi vào nơi này, ả lại có ý niệm muốn tìm tòi. Nếu đúng như lời nói của Tống Hồng, vậy ả có thể đến nơi này để hạ quả rồi. Nếu thân Tư Kiều hắn không thể cho ả, chỉ cần ả có tiền là được. Ả cũng không tin bọn đàn ông kia cũng không cần. Ả cũng không tin trên đời này, ngoài thân Tư Kiều ra, không còn ai có thể khiến ả sung sướng. Lửa giận trong người, oán giận cùng dục quả đè nén, xe của ả chậm rãi tiến vào Hải Tuyến câu lạc bộ. Nhân viên bảo vệ vô cùng lễ phép chạy tới, cũng cúi đầu lặng lẽ nói. Tề Tư Mục vô thức gật đầu, chỉ thấy xe từ từ hạ xuống tầng hầm. Tất cả mọi phục vụ ở Hải Tuyến câu lạc bộ đang chờ ả tiến vào. Tề Tư Mục theo thang máy chuyên dụng bấm thẳng đến phòng tổng thống. Trong phòng có ánh đèn ảo mộng nhu hòa, từ bốn phía truyền đến hương thơm làm cho thân thể và tâm tình ả vô cùng thả lỏng, giống như tất cả phiền não sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này. Ả còn chưa từ từ hưởng thụ hết thảy trong căn phòng này. Một người đàn bà cỡ 40, ăn mặc quý phái, khuôn mặt trang điểm tinh tế đã đi tới trước mắt của ả. Tề tiểu thư, hoan nghênh ngài đi vào nơi này của chúng tôi. Tôi sẽ vì ngài mà chuẩn bị phục vụ tốt nhất. Người đàn bà kia hơi xoay xoay người. Từ đầu đến đuôi, Tề Tư Mục có chút kinh ngạc nghĩ. Đây sẽ không phải là phục vụ đàn bà chứ? Mồ hôi tuôn ra. Tôi là tổng phụ trách ở đây. Cô ta như nhìn thấu ý nghĩ của ả. Được, tôi muốn biết thêm một chút về câu lạc bộ này, có thể chứ? Tề Tư Mục không chút suy nghĩ hỏi. chúng tôi ở đây chủ yếu là phục vụ phụ nữ, đề cao mục tiêu vì niềm vui của chị em, nhất định sẽ làm cho ngài vui vẻ vừa lòng, hưởng thụ gì đó mà ngài chưa bao giờ hưởng thụ, không biết nói như vậy. Tề tiểu thư đã rõ hay chưa? Cô ta mang theo mỉm cười đáp lại. Vui vẻ vừa lòng chính là từ mấu chốt, à thế nào lại không hiểu chứ? Khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên cổ hưng phấn mông lung. Tự như ả đã đè nén rất lâu rồi, ả bức thiết phải hạ quả. Trực giác nói với ả, nơi này có thể giúp ả. Tề Tư Mục đột nhiên nghĩ tới cái gì, cảnh giác hỏi. Nơi này hết thảy đều giữ bí mật đúng không? Cái này ngài yên tâm, phụ nữ tới nơi này đều là có thân phận đặc biệt. Chúng tôi nơi này sẽ không có hồ sơ ghi chép gì. Tất cả ra vào của ngài đều là bí mật đích. Nói vậy, thời điểm ngài vào hẳn là đã chú ý tới. Nghe đến đó, lòng Tề Tư Mục dơi đi một ít. Hiện tại, tôi muốn hiểu biết một chút nhu cầu của Tề tiểu thư. Chúng tôi nơi này cung cấp một chọi một. Một người nhiều phục vụ cũng có. Nếu ngài nghĩ muốn thể nghiệm cực hạn, đề nghị ngài lựa chọn trò kích thích đi. Cô ta như trước bảo trì mỉm cười, thật thành khẩn thật chức nghiệp, không có gì là không ổn. Cho dù có thì Tề Tư Mục cũng không thể phát hiện ra, bởi vì đã giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng. Cái này tự cô an bài đi. Tề Tư Mục cũng không có trắng ra là ả muốn chọn phục vụ tập thể, nhưng là ả tin tưởng người đàn bà này biết rõ. Có thể, không có vấn đề, tôi sẽ lập tức thay ngài chuẩn bị. Trong phòng tắm 24 giờ luôn có nước ấm cùng các đồ dùng cần thiết. Ngài trước nghỉ ngơi một hồi, phục vụ khác lập tức sẽ đến. Người đàn bà kia duy trì mỉm cười đến cuối cùng, thẳng đến khi đóng cửa phòng mới lộ ra gương mặt hoàn toàn tương phản với vừa rồi. Tề Tư Mục mở cửa phòng tắm ra, mùi thơm ngát càng thêm dày đặc hơn, tất cả dụng cụ tắm rửa đều hiện ra. À kiểm tra phòng, không có camera mới nhẹ nhàng mà cởi áo khoác, nhà tay bóp bóp cái cổ có chút đau nhức. Có phải rất nhức hay không? Tôi đến xoa bóp cho cô. Một thanh âm trầm thấp của đàn ông đã vang lên bên tai ả. Ả còn không có kịp quay đầu lại, tay hắn đã đặt lên bả vai, 10 ngón tay thuần thục trên vai ả mà xoa bóp, nhẹ nhàng thở ra hương vị nam tính đặc thù, tinh thần Tề Tư Mục càng thêm nhộn nhạo hơn. Theo xoa bóp nặng nhẹ của hắn, tiết tấu vừa phải, ả chậm rãi thả lỏng cảnh giác, chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ. Trong mơ hồ, ả nghe được tiếng nước, mở hai mắt, chỉ thấy người đàn ông đứng trước mặt ả đang xả nước trong bồn tắm, thêm tinh dầu cùng cánh hoa. Thân hình người đàn ông to lớn dạm dỡ, bắt đầu làm cho ả có ý nghĩ kỳ quái. Người đàn ông nhẹ giọng ở bên tai ả nói, trước để cho chúng tôi tắm rửa cho ngài, giúp tâm tình cùng thân thể ngài thả lỏng. Hắn ôm lấy thân thể ả, chậm rãi hướng bồn tắm đi đến. Thẳng đến lúc này, ả mới phát hiện người đàn ông này là anh tuấn mê người như thế, đường cong ẩn hiện, dáng người hoàn hảo không thể bắt bẻ. Vô luận nước hay vẫn là hương trong không khí, Tề Tư Mục đều thập phần vừa lòng. Mỗi một tấc da thịt của ả đều nhận được lễ rửa tội của hai người bọn họ. Xúc cảm từ ngón tay truyền lại thông qua da thịt thẳng nhập đến thần kinh của ả. Nước nâng đỡ cơ thể làm cho ả càng thêm hưng phấn. Một người đàn ông giúp ả massage đầu, mỗi một cái huyệt vị cũng không buông tha, thủ pháp quả là đã được huấn luyện tinh thông. Một người khác bắt đầu massage từ dưới chân của ả, cũng tìm đúng những huyệt vị mà nhẹ nhàng xoa nắng. Tề Tư Mục nằm trong bồn tắm, hưởng thụ những kích thích từ ngón tay của bọn họ mang lại. Lâu sau, bọn họ dùng mảnh vải lụa màu trắng bọc thân thể ả lại, đem ả đặt trên cái giường. Cái giường kia cũng đủ chứa đựng được 8 người, bề rộng chiếm tới 1/3 diện tích căn phòng. Lúc này, một người đàn ông xa lạ khác mang theo vẻ tà mị mà đi đến, nhẹ nhàng đem mảnh vải tơ lụa trên người ả bỏ ra. Sau đó, giơ tay giới lấy một cái bình nhỏ, một giọt liền nhỏ trên cái lưng trắng nõn của ả, mang theo cảm giác mát rượi. Thân thể Tề Tư Mục hơi hơi run rẩy, đôi tay ấm áp giơ lên, từ cổ chậm rãi hướng lên trên, du ngoạn trên làn da của ả, chậm rãi đích thấm thấu vào da của ả. Ả biết bọn họ đang bôi tinh dầu lên người ả mà massage. Ả càng chờ mong chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nhất định sẽ đem lại cho ả kinh hỷ lớn. Tề Tư Mục chìm vào hưởng thụ, hoàn toàn đã quên khả năng suy nghĩ. Tống Hồng bảo ả tới nơi này là giúp ả thư thái hay là có âm mưu nào khác? Thân thể thích hưởng thụ của ả đương nhiên sẽ theo đuổi loại cảm giác sung sướng này. Người tới nơi này đại đa số là các vị phu nhân giàu sang hoặc người có địa vị, bình thường không dám thả lỏng, nếu không cũng là chịu áp lực quá lớn. Tới nơi này ngược lại được thả lỏng, muốn vui tìm vui, muốn kích thích có kích thích. Ân Tịch, vé máy bay đi Pháp đã chuẩn bị xong, dựa vào thời gian cậu nói mà mua rồi. Hà Vũ đứng ở bên cạnh người Ân Tịch, nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của cô. Được, vừa nghĩ đến có thể gặp Tiểu Ức, mình vui lắm. Điều này quả là thật, nhưng một mất mát mơ hồ trong lòng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí, cô không muốn đi tìm hiểu sự mất mát này là do đâu. Mọi chuyện ở công ty, mình đã thay cậu thu xếp tốt, cậu có thể yên tâm. Hà Vũ, trừ bỏ cảm ơn cậu, mình không biết có thể nói gì nữa. Ân Tịch nắm tay cô cảm kích. Cậu có thể tiếp tục sống, vui vẻ hạnh phúc, chính là lời cảm ơn tốt nhất đối với mình. Cô lộ ra một cái lúm đồng tiền mê người. Mình đây đi về trước, ngày mai chúng ta trực tiếp gặp ở sân bay, đừng tới đón mình. Ân Tịch dặn, hiện tại phòng trọ của cô vẫn bị người của Thân Tử Duệ theo dõi. Mà cô đã nghĩ ra cách để ngày mai có thể dời tầm mắt của bọn họ. Được, vậy bây giờ mình đưa cậu trở về, cũng không còn sớm nữa rồi. Được, Ân Tịch gật đầu đồng ý. Trong gara ngầm, Hà Vũ mở khóa xe xong mới kéo cửa xe ra. Hà Vũ, làm sao vậy? Vì sao không đi vào? Ân Tịch đứng ở cửa xe vẫn không nhúc nhích nghi hoặc hỏi. Ân Tịch, chạy mau! Hà Vũ đột nhiên kêu to. Ân Tịch phản ứng lại, bản năng lùi về phía sau định chạy đi. Chính là lập tức cô liền quay trở về. Cô đi rồi, Hà Vũ làm sao bây giờ? Hứa tiểu thư, thế nào lại không chạy? Một người đàn ông mặc tây trang màu đen lên tiếng hỏi cô. Các người muốn làm gì? Không làm gì cả. Nếu không muốn bạn của cô chết dưới phát súng này, mau lên xe. Ân Tịch cúi người xuống mới phát hiện ra một họng súng màu đen đang dí sát vào bụng của Hà Vũ. Ánh mắt Hà Vũ hỏi cô. Vì sao không chạy đi? Mình sẽ không bỏ cậu ở lại. Ân Tịch cũng dùng ánh mắt đáp lại cô. Ở trong lòng Ân Tịch, Hà Vũ như là người thân ruột thịt của mình. Đi, tôi và các người lên xe, nhưng các người phải thả cô ấy ra. Ân Tịch nói với mấy người đàn ông. Hiện tại, không phải lúc cô mặc cãi với tôi. Nếu không lên, tôi sẽ chặt đứt chân của cô ta. Thanh âm ác độc của hắn lại vang lên. Đừng, đừng, tôi lập tức lên xe ngay. Ân Tịch không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, cúi người đi vào trong xe. Vừa vào xong đã bị một họng súng dí thẳng vào đầu. Hai người các người tốt nhất ngoan ngoãn đi. Nếu không, trong các người sẽ có người phải chết. Khi cô vừa vào xe ngồi xong, Hà Vũ đã bị người đàn ông kia dùng dây thừng trói lại. Cô ngồi ở ghế phụ cũng bị đánh ngất xỉu. Rất nhanh, xe khởi động cùng nhanh chóng rời khỏi gara ngầm. Quý vị thính giả thân mến, Người tình giấu mặt tập 50. tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.